Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, câu cá, thần bí sinh vật, nghe được những này đèn rõ ràng đều là người chết biến thành. Lúc đầu nghĩ vớt mấy ngọn đi lên Tần Phong, lập tức bỏ đi cái chủ ý này, người chết đồ vật, hắn cũng không muốn nhiều đụng, vạn nhất lây dính cái gì suối quẩy, liền sợ rước lấy đại họa. Công tử gia, chúng ta đi nơi nào? Tần Phong hỏi, mảnh này dạ hải mênh mông vô bờ, mà lại cũng không có cái gì vật tham chiếu để bọn hắn phân biệt phương hướng. Tiến vào nơi đây, chỉ sợ sẽ chỉ mê thất, bất quá hắn rõ ràng, Ninh Giang đã dám vào nhập nơi này, nhất định là đối nơi đây có hiểu biết, ta muốn tìm một tòa đảo, làm sao tìm được? Tần Phong hiếu kỳ, muốn tại cái này vô biên vô tận trên biển tìm tới một tòa đảo. Khó như lên trời, rất đơn giản, hỏi nơi này sinh linh, đối với nơi này hiểu rõ nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi sinh linh, Ninh Giang thản nhiên nói. Nơi này sinh linh, Tần Phong sững sờ, chợt hiểu được, cái này dạ hải phía dưới, có sinh linh sao? Dạ hải mang đến cho hắn một cảm giác, âm u đầy tử khí. Nhất là Ninh Giang nói những này đèn là vong linh chi đăng. Càng làm cho hắn cảm thấy vùng biển này, hoàn toàn chính là một mảnh biển chết. Nhưng là nghe Ninh Giang ý tứ, tựa hồ vùng biển này phía dưới, có sinh linh tồn tại. Đương nhiên là có, bất quá những sinh linh này, cùng bình thường sinh linh không giống, Ninh Giang cao thâm khó lường nói. Muốn gặp được những sinh linh này, muốn dùng một chút đặc thù biện pháp gì? Câu cá, Tần Phong kinh ngạc nói. Công tử gia định dùng cái gì câu? Mồi nhử là cái gì? Nếu là câu cá, mồi nhử là ắt không thể thiếu đồ vật. Mồi nhử, Ninh Giang ý vị thâm trường nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong thần sắc cứng đờ, nghĩ đến cái gì, kinh hãi nói, công tử gia, sẽ không bắt ta làm mồi dụ à. Không sai, ngươi chính là tốt nhất mồi nhử, trong cơ thể ngươi bán thần thú huyết mạch, là bọn chúng thích nhất đồ vật, Ninh Giang gật đầu nói. Cái này, ta có thể cự tuyệt sao? Tần Phong vẻ mặt cầu xin, lúc đầu muốn cùng Ninh Giang đến dạ hải kiến thức một chút. Kết quả hiện tại muốn bị Ninh Giang xem như mồi nhử đến câu cá. Sớm biết dạng này, hắn chết cũng sẽ không hạ tới. Ngươi không đáp ứng, chúng ta muốn ở chỗ này nổi lên vô số năm ni, Ninh Giang hời hợt nói. Câu nói này làm cho Tần Phong biến sắc. Hắn tại đế cung bị vây năm vạn năm, đã sớm chịu đủ loại kia tịch mịch, lại để cho hắn bị vây ở chỗ này. Hắn tình nguyện chết cầu cái giải thoát. Công tử gia, cái mạng nhỏ của ta, liền giao cho ngươi, Tần Phong làm ra quyết đoán. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện, Tần Phong trung thành cảnh cảnh. Tăng thêm là bán thần thú, tương lai tiềm lực to lớn, hắn đương nhiên sẽ không để cho Tần Phong chết ở chỗ này. Ninh Giang từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đầu xiềng xích. Tu hành đến nay, hắn giết không biết bao nhiêu địch nhân, chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật, có thể nói cái gì cần có đều có. Lấy xiềng xích trói chặt Tần Phong eo về sau, Ninh Giang hỏi, chuẩn bị xong chưa? Không có vấn đề, Tần Phong thở sâu. Ninh Giang cũng không do dự nữa. Xiềng xích nhẹ nhàng lắp một cái, đem Tần Phong ném vào dạ hải bên trong. Trong nước biển đen kịt một màu, Tần Phong trợn tròn mắt. Lại cái gì đều không thể trông thấy, mà lại hắn cảm giác được, vừa tiến vào nước biển bên trong, tu vi của hắn, vậy mà tại bị nước biển một chút xíu áp chế xuống. Điều này làm hắn cảm thấy giật mình, khó trách Ninh Giang nói, có thể tại dạ hải đi thuyền, chỉ có U Linh thuyền, không có U Linh thuyền, ở đây dần dần, tu vi sẽ không bị đoạn áp chế, cuối cùng trở thành một người bình thường. Kể từ đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian một chút xíu trôi qua, một nén hương sau, Tần Phong tu vi, bị dạ hải áp chế đến linh cảnh tả hữu, mà phụ cận nước biển, vẫn không có động tĩnh gì, làm sao còn chưa tới. Chính Tần Phong đều có chút gấp, một mực đặt mình vào tại cái này hắc ám bên trong. Hắn tâm cũng bất ổn, thấp thỏm không được. Tần Phong, tiếp xuống, ta muốn đem ngươi hướng chỗ sâu thả. Ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ càng, Ninh Giang thanh âm truyền đến. Tần Phong trong mắt lóe lên một vòng quả quyết, bàn tay lôi kéo xiềng xích, đạt được hắn đáp lại về sau. Ninh Giang bắt đầu buông xuống càng nhiều xiềng xích, theo xiềng xích hạ xuống. Tần Phong cả người cũng nhanh chóng chìm xuống. Chìm xuống đồng thời, hắn lại phát hiện một chuyện đáng sợ. Tại cái này trong nước biển, hắn thế mà không thể tự chủ nổi lên. Nói cách khác, hắn chỉ có thể một mực chìm xuống dưới. Muốn đi lên, chỉ có Ninh Giang đem hắn kéo lên đi mới được. Giờ này khắc này, cái mạng nhỏ của hắn, hoàn toàn nắm giữ tại Ninh Giang trong tay. Một khi phát sinh cái gì nguy hiểm, Ninh Giang nếu là không thể đem hắn kịp thời kéo ra ngoài. Hắn một con đường chết, ta tin tưởng công tử gia. Chăm chú chỉ là trong nháy mắt, Tần Phong liền kiên định nội tâm, lại không dao động, đã hắn lựa chọn đi theo Ninh Giang. Cũng đã là đem mệnh giao cho Ninh Giang. Có chút phương diện, công tử gia là cái người điên cuồng. Bất quá, người sống một đời, nếu là không làm một chút điên cuồng sự tình, há không tiếc nuối. Tần Phong thầm nghĩ, giờ khắc này, tâm cảnh của hắn trở nên càng thêm viên mãn, ý chí cũng càng thêm kiên định, ngay tại nội tâm của hắn vừa mới kiên định xuống tới. Bỗng nhiên, yên lặng trong nước biển, xuất hiện một chút động tĩnh này rất yếu ớt, nhưng vẫn là bị Tần Phong nhạy cảm bắt được. Tới rồi sao? Tần Phong thầm nghĩ, hắn nghĩ nghĩ, không có vội vã để Ninh Giang kéo hắn đi lên. Nếu là mồi nhử, như vậy con cá còn không có hoàn toàn mắc câu. Nếu là lúc này hắn bị kéo lên đi, vạn nhất sợ chạy cái này thần bí sinh vật, há không phí công nhọc sức. Đến lúc đó, coi như Ninh Giang không trách cứ hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy áy náy. Lại tới gần một điểm, lại tới gần một điểm mân y, Tần Phong cẩn thận quan sát đến cỗ này động tĩnh. Không biết vĩnh viễn là kinh khủng, huống chi là tại dạng này hắc ám bên trong. Bất quá Tần Phong đối Ninh Giang trung thành, để hắn vượt qua loại này đối không biết khủng bố. Chỉ còn chờ cái này thần bí sinh vật tới gần. Từ từ, bốn phía động tĩnh lớn lên, Tần Phong đã có thể phát giác được. Bình tĩnh dòng nước chậm rãi kích động, cỗ ba động này càng lúc càng lớn. Về sau, cái này thần bí sinh vật ở chung quanh hắn nhanh chóng du động. Thậm chí tạo thành vòng xoáy đáy nước vòi rồng. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì? Cẩn thận như vậy, Tần Phong thầm mắng, đáy nước lực xoáy càng ngày càng mạnh, thậm chí hóa thành sắc bén thủy nhận. Hắn hiện tại tu vi bị áp chế. Một khi bị vòng xoáy này thủy long quyền đụng phải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ một chút, chờ một chút, Tần Phong kiên định nội tâm ni mắt thấy đáy nước vòi rồng cách hắn càng ngày càng gần. Rốt cục, ở chung quanh hắn nhanh chóng du động thần bí sinh vật. Phương hướng đột nhiên biến đổi, hướng về hắn lao đến. Móa, có chá, Tần Phong sắc mặt đại biến, vội vàng kéo động xiềng xích. Bởi vì cái này thần bí sinh vật xông tới tốc độ xa so với vừa rồi du động càng nhanh. Hiển nhiên, vừa rồi tốc độ cũng không phải là cái này thần bí sinh vật tình trạng hết tốc lực. Vạn hạnh chính là, Ninh Giang tốc độ càng nhanh, xiềng xích bỗng nhiên đi lên kéo một phát, cả người hắn, tựa như một mũi tên, nháy mắt liền xông ra ngoài. Mà thần bí sinh vật tựa hồ không cam tâm sắp tới tay mỹ thực cứ như vậy bay. Cũng bỗng nhiên đuổi theo. Phốc phốc, xuất thủy thanh âm vang lên. Tần Phong dẫn đầu xuất thủy, bị Ninh Giang kéo đến trên thuyền. Ngay sau đó, đuổi sát Tần Phong thần bí sinh vật, cơ hồ tại đồng thời, từ trên mặt biển vọt ra. Hết chương.